Chương 809, Cường viện cực quang. Nãi nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẻ cả lẹt cơ động quân thủ tướng cổ lộ phùn phệ lẹt, điều tra quan mẹ lỏ điểm vẹ đẻ sở gỗ tờ mạ gộp, ám sát quan chỉ lệ hóc đặt nẹt chờ nộ buộc, kế đó không phải ẩn giấu thực lực thời điểm. Mời các ngươi tùy thời xuất chiến, yên tâm, ta sớm liền không nhịn được địch nhân bộ chỉ huy giao cho ta đi ở tự bếp các bên trong, cứu mini hóa thiết giáp lòng, ba nữ nhân vẫn đều ở chỗ này đợi mệnh, làm dự phòng hết ý vương bài. Nếu như vừa rồi sổ phỉ tuyển trạch đan kỵ đột nhập tinh lê điện, sợ rằng sẽ nên đón ba vị cường đại cờ dìm sần lột vây công. Có thể nói, nàng cẩn thận cách làm để cho nàng tránh được một kiếp. Chiếm được tất cả nhân viên trung thành sau khi trả lời lấy khôi phục là một cái cờ dìm sần lột hắn, đem ý thức thu hồi đến sâu lặn trong đáy nước tự thân đầu bên trong. Sau đó, đối với toàn bộ chiến trường tình cảnh bạo phong tuyết đã ngừng sao đối với dùng nhìn bằng mắt thường đến cái này đã lâu thế giới không biết tại sao nhớ lại không quan hệ trọng yếu sự tình sau đó mã lại nhớ tới bổn phận của mình chức trách. Phạm vi nhìn thay đổi lương tốt, mục tiêu cũng dễ dàng bại lộ. Cùng chiến trường thân thể tương liên đầu, hơi xa địa phương cũng chính là phía đông núi ảnh bên trong hiện ra. Ở phong tuyết đi qua yên tĩnh sơn gian, chỉ còn rõ ràng chiến trường tạm âm. Ở phong tuyết sau khi biến mất màn đêm, chỉ còn đao thương cùng ngọn lửa sáng. Nhắm ngay trong đó lớn nhất thanh âm cùng nguồn sáng ở cầu khởi xướng đột kích bộ đội, đệ cả dạ bị ạ trương khai có chừng 10 thước lớn miệng rộng. Lưu miễn cưỡng cũng đủ thủ hộ lớn người phân lượng, bắt đầu tập trung lực lượng. Chỉ có thể tranh thủ được sử xuất một kích thời gian ở đỉnh đầu của hắn, một to lớn tia sáng đang mang theo nổ vang hạ xuống từ trên trời. Khái là từ không vẫn giam thị làm yếu hại đầu xuất hiện đi. Nếu nàng không có tham dự đột kích, như vậy điểm này liền không hề nghi ngờ. Tìm được kèm theo vang vọng bầu trời hò hét vì vậy, ta muốn ở trong một kích quán chú toàn lực. Vì phóng xuất ra một kích này, hắn phải giải trừ đầu phòng ngự tự tại pháp. Bởi vì ẩn núp lời nói, liền phụ mình bị ban cho chức trách. Cho nên nói, cho dù là biết cuối cùng, hắn cũng phải hoàn thành mình nhiệm vụ. Bắn chúng ai cho dù cảm giác được tới từ đỉnh đầu, đủ để phá hủy chính mình tồn tại nguy cơ. Hắn cũng cố chấp ở trong miệng tích góp năng lượng, đều đang yên lặng khẩn cầu lấy. Sophie phát hiện ở trong núi bành trướng lớn đại lực lượng, lập tức tập trung lực lượng toàn thân sử xuất xét xúc. Từ điện hoa lửa sở dĩ có vẻ so với bình thường càng hoa lệ, cũng không phải là vì cho thấy chính mình thảo phạt tướng địch quyết tâm. Một ngày xác nhận đến tia chớp cuối cùng bị không hề chống lại mà hấp thu quá khứ cũng chính là phát động công kích đầu cũng bị gây rời đi tự tại pháp nói. Sophie sẽ mã giải phóng đá bay năng lượng, lấy vô cùng gần bên bạo tạc tỏa yếu gần phát động công kích uy lực, nếu như thuận lợi còn có thể xoay bên ngoài phương hướng. Nhưng mà đây hết thể đều xây dựng ở nàng có thể bắn chúng để cả ra bị ạ kết quả, nếu như không còn cách nào bắn chúng, bất luận cái gì dự đoán cùng chuẩn bị đều là vô hiệu. Này nha quán chú toàn lực xét xúc uy lực, theo Sophie tràn ngập sát ý hò hét. Chính xác hướng về đệ cả dạ bị ạ giải trừ bất kỳ phòng ngự nào đầu. Nhưng ngay khi trong một sát na, màu hổ phách bạo phong, đột nhiên xuất hiện. Ung ung màu tím lôi điện cùng hổ phách phong bạo mãnh liệt đụng vào nhau, xảy ra kinh thiên động địa nổ lớn. Bị từ điện bao quanh Sophie, phảng phất một cây mũi khoan, không ngừng phá hủy trước mắt tầng tầng lớp lớp, kịch liệt xoay tròn phong bạo. Lưỡng trùng bất đồng lực lượng bạo tạc sinh sinh sóng xung kích. Căn bản là không có cách đột phá nàng thân tản mát ra điện hoa. Ở tử sắc sấm sét oanh kích, màu hổ phách bạo phong lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu hao, trở nên càng ngày càng mỏng manh. Là màu hổ phách phong bạo bị tử lôi đánh tan, lộ ra phía trước một cái một tay chống nạnh, tư thế vai hùng bừng bừng huyền phù ở giữa không trung mái tóc dài màu xanh lục nữ tử thân ảnh. Nàng huy ra bạo phong một quyền, cùng Sophie lực lượng tiêu hao quá nửa xét xúc đụng vào nhau. Âm càng mạnh hơn một trù lực lượng, đem Sophie đánh bay ra ngoài, tiến đụng vào xa xa một ngọn núi trong nham thạch. Đồng thời, trốn tránh sinh mệnh nguy cơ đệ cả dạ bị ạ, cũng sắp trong miệng tích góp đoa nở kia to lớn thiết thanh sắc quang mang, hóa thành quang chi hồng thủy nổ bắn ra đi, đánh gãy cái kia cầu, ngăn trở phờ làm hạ giờ đột kích đường. Thất bại hai phe chiến trường, bởi vì một nữ tính xuất hiện, mà tao ngộ rồi chiến đấu cùng chiến thuật song trọng thất bại. Ngươi muốn động thủ với ta sao? Giao động uy chi kết tay Sophie. Xa hóa lịch cũng tốt, để cho chúng ta đến xem, bạo phong cùng lôi điện đến tột cùng là người nào lợi hại hơn đi. Cái này nữ tính, đầu kia nhu thuận mái tóc dài màu xanh lục, ở trong gió tùy ý chập chờn. Cỗ lộ phủn phệ lẹt từ trong nham thạch bò ra Sophie, nhìn cái này nữ tính, mày nhíu lại thành một cái xuyên chữ. Chỉ là, dường như thiên cảm thấy đối với nàng đả kích còn chưa đủ, từ sụp đổ cầu đối diện, một cái mỏm đá thạch cự nhân vai khiêng một cái hình tròn to lớn sân khấu, từ trong bụi bặm đi tới. Sân khấu chi, ngồi một người mặc gỗ thịt lò lì giả bộ thiếu nữ tóc vàng. Thiếu nữ tóc vàng lấy ngạo mạn giọng đối với Sophie rất xa lên tiếng chào hỏi. À, đã lâu không gặp, lao thái bà, ngươi còn chưa có chết ra mẹ lò điệp vẹ đẻ sở gỗ tờ mạ gộp lại là một cái đứng đầu cờ dìm sần lột thầm có một ngoài ý muốn tiếng âm vang lên. Sophie theo phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại, trong lúc đó làm căn cứ địa thành bỏ vào, phó quan của nàng phờ răng xoa đang ngã nhào trên đất, xín tạ xéo lệ che ở trước mặt hắn, cùng một người mặc hắc sắc lông thú trang phục lại một cặp thú thai mặt sắc tái nhợt, thân thể gầy gò mỹ nữ rằng co, cô gái đẹp kia tay trái, là khổng lồ thú chảo. Lại là đại địa tứ thần hạo lộ chi sứ giả xín tạ xéo lệ. Hoặc có mội mội gần nhất có khỏe không người mỹ nữ này đang cùng với xỉn tạ xéo lệ chào hỏi. Chích lệ hốc đặt nét trở nổ bộp sổ phì hô lên của nàng danh xương cùng tên. Tam đại cờ dìm sấn lột xuất hiện, nhất thời làm lòng của nàng chìm đến đáy cốc. Tuy nói cho dù có ba người các nàng, đối với toàn bộ phở làm hạ dở binh đoàn úy hiếp cũng không lớn. Có thể các nàng có cường đại lực lượng, lại có thể trở thành cờ dìm sấn đi ni rèn một cây đao tiêm, hung hăng cắm vào binh đoàn. Trong đó mang tới sĩ khí ảnh hưởng, là phi thường to lớn. Chỉ ít, bây giờ chiến trường, phở làm hạ giờ nhất phương, chỉ có nàng, xin tạ xeo lệ, cùng với chát mẫu ngả nhĩ mới có thể cùng các nàng đối kháng. Mà đối phương hiện nay còn nhiều hơn một cái ú lì cùng mỉ cùng đệ cả dạ bì ạ hai vị thực lực đồng dạng cường đại ma vương, toàn bộ chiến trường thế cục, theo ba vị mẻ nạ hệ tờ mản đỉ vì nẹ sạ lẹt ra nhập vào, có thể nói trong nháy mắt đảo. Làm sao bây giờ một cái lựa chọn trọng đại đặt Sophie trước mặt? Các người rốt cuộc xuất hiện chờ nổ bộp sau lưng bóng dáng đột nhiên chui ra mấy cây lợi thứ, nàng lập tức không lưng, tránh được mấy cây lợi thứ tập kích, đồng thời hóa thành một đạo ám thủy biến mất ở thành bỏ vào, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tới xa xa hoàn toàn trống trải tuyết địa. Lúc này, cái thanh âm kia chủ nhân mới từ thành bỏ vào trong bóng tối nổi lên, là một người mặc hắc sắc tang phục, khuôn mặt mang hắc sắc sa chế mặt nạ bảo hộ. Ngực trái mang theo xích hồng sắc bảo thạch hùng châm hắc phát nữ tính. Hiệu đệ gạt, ngươi làm cái gì chờ nổ bộp dơ lên hữu chảo, chất hỏi. Đương nhiên là cu nở dê ca cờ ngươi đánh nhau, điều này cũng không biết đã ủng ủng từ trên trời giáng xuống đàn thanh sắc hỏa diễm giống như một khỏa vẫn thạch, đập vào chờ nổ bộp trô ở gò núi, cả ngọn núi đều bị nổ kịch liệt săn bằng. Lấy tự thân đặc biệt tự tại pháp ảnh ngâm lại biến mất. Sau đó từ gỗ tợ mạ gộp ngồi cự nhân phương bóng dáng bên trong hiện lên. Ánh mắt của mọi người, theo đàn màu xanh hỏa diễm đánh tới phương hướng nhìn lại, một cái sở hữu người mẫu vậy vóc người cùng xinh đẹp, màu nâu tóc ghim thành đuôi ngựa, đồng thời mang mắt kiếng cao tiểu mỹ nữ, đang huyền phù ở giữa không trung. Cặp kia màu xanh biếc đôi mắt, tản ra đùa cợt mùi vị. Mặc hệ gì đã gỗ tợ mạ gộp cắn răng nghiến lợi nói. Người tới chính là phở làm hạ giờ bên trong tiếng tăm lừng lây chiến đấu của nhân, chắc trở nên nhức đầu không thôi tiểu quỷ ngự tỷ điếu văn ngâm tụng người mạc hẹ gì đã. Sau đó ở ngoài sáng độ vô cùng rõ ràng trong bầu trời trong đó một điểm, có thể từ khoảng cách đoán được lớn nhỏ quang điểm. Cũng không phải loài chim, mà là tương đương to lớn phi hành vật thể, hướng phía đang ở tranh đoạt thần môn quyền khống chế phở làm hạ giờ cùng cờ dìm sần đi ni rèn chợt lóe lên. Xuất phát ra so với bất luận cái gì tinh tinh đều càng sáng ngời hào quang, thẳng tắp đâm về phía mặt đất. Đang ở cùng phở làm hạ giờ rằng có Encho quân thế đang trung ương. Phát sinh bạo tạc sau không ngừng hướng chu vi khuyết tán quan mang, bên ngoài nhan sắc trước từ lục biến thành van ở dê, tiếp lấy lại biến thành màu đỏ, từ sắc đợi một chút tươi đẹp màu sắc nhất định chính là cực quang. Như vậy cực quang, nổ bắn ra vô số đạo, đem chung quanh Encho toàn bộ đánh thành hai nửa. Bởi vì sự thái biến hóa, lần nữa xuất chiến ú lì củm mì vừa chạy một bên quần quận nổi lên kim loại phong bạo, chèn ép đạo kia cực quang, một bên lấy lớn âm lượng hướng quân thế đạt đến chỉ thị. Đừng tập trung ở một khối, tản ra không trung cảnh giới bộ đội phụ trách ngăn cản địch nhân tiếp cận coi như đồng dạng là ở trên thiên phi, đối mặt đứa bé kia nói cũng tối đa chỉ có thể kéo dài chút thời gian mà thôi. Hiệu đệ gạt ưu nhã dẫn theo làn váy. Dọc theo cắt tu thẻ chi khâu đi tới phở làm hạ giờ bộ đội đột kích tuyến đầu, thay thế chát ngỗ ngả nhị cùng gỗ tờ mạ gộp rằng co. Nàng mang theo một tia đùa cợt thanh âm, để gỗ tờ mạ gộp sắc mặt càng đen hơn. Nhưng là, nàng lại không lời chống đỡ. Trong không chiến, nại nạ hệ tờ mạn đỉ vi nẹ sạ lẹt bên trong, không người nào có thể cùng đạo kia cực quang đối kháng, cho dù là có bạo phong chi thần biệt hiệu cơ động quân thủ tướng cổ lộ phùn phệ lẹt. Bởi vì đạo kia cực quang chủ nhân, là nhị đại cực quang xạ thủ, đã từng bồi bạn chặt xuất sinh nhập tử, sang ngây ngô người yêu truyền thuyết chia ra. Tốt cạn.